sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 24, không muốn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Cố Nhạc Sán rất khó chịu. Vì để duy trì trạng thái tỉnh táo, trong tay nắm ly trà bị anh vô thức bóp vỡ. Dịch Duy nhìn máu đầy tay anh, tay không tự chủ được có hơi run rẩy. Hà há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu biết Cố Nhạc Sán bây giờ khẳng định rất khó chịu. Mà cậu không cách nào cảm nhận được đau đớn và cảm giác của anh. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng không có ý nghĩa. Dịch Duy bước nhanh đi lấy hòm thuốc, giúp Cố Nhạc Sán xử lý vết thương trên bàn tay. Cậu nghiêm túc tỉ mỉ xác định đã rửa sạch. Trong miệng vết thương không có bất kỳ mảnh vỡ nào nữa. Giúp anh bôi thuốc và dán lên vài thuốc chống thấm nước. Dịch Duy đứng lên nhìn Cố Nhạc Sán nói. Đi lên giường nằm một lát nhé. Đã không có việc gì rồi. Cố Nhạc Sán lắc đầu. Mở mắt vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Em ngồi với anh một lát. Anh đừng vỗ nữa. Dịch Duy ngồi xuống nắm tay anh. Cố Nhạc Sán ngồi một lát. Còn thật sự chính là ngồi một lát. Hai người cứ ngồi như vậy. Cái gì cũng không nói. Nhưng Dịch Duy biết. Không việc gì của anh. Nhưng cũng không phải thật sự không có việc gì. Anh khẳng định vẫn là khó chịu. Nhưng cậu bây giờ cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể cứ như vậy ở bên anh. Tầm một tiếng, Trần Mông Oánh nấu cháo và Nhan Y Vân nấu canh đều đưa đến rồi. Dịch Duy đi ra nhận. Bưng đến chuẩn bị đưa đến trước mặt Cố Nhạc Sán. Hỏi anh muốn ăn hay không? Người con gái khác nấu thức ăn đích thân bưng đến cho chồng mình ăn. Then chốt còn là biết rõ dưới tình huống hai người con gái này ôm một loại thái độ đó với Cố Nhạc Sán. Tâm trạng Dịch Duy có chút phức tạp. Cậu là làm không được chuyện trực tiếp vứt đi những thức ăn này. Nhưng trong lòng chính là rất không thoải mái. Cho dù cậu và Cố Nhạc Sán không phải bởi vì yêu nhau mà kết hôn. Nhưng cậu rất nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm sống qua ngày với Cố Nhạc Sán. Cậu còn không có rộng lượng đến loại trình độ thờ ơ với loại chuyện này. Dịch Duy đặt khay lên bàn. Nhìn Cố Nhạc Sán hỏi. Cháo là Trần Tiểu Thư sai người đưa đến. Canh là Nhan Tiểu Thư sai người đưa đến. Đều là các cô ấy đích thân xuống bếp nấu. Anh muốn ăn bát nào? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy im lặng một lát hỏi. Em còn thật sự dám bưng đến trước mặt anh. Như thế em hy vọng anh ăn bát nào? Hai cô ấy cãi nhau như thế. Tôi liền. Cho nên đều đã đồng ý. Dịch Duy ở trong lòng do dự một trận nói. Dù sao tôi cảm thấy, đầu bếp Cố gia làm ra, cũng không kém hơn cái này. Dịch Duy không cách nào thẳng thắn nói ra đều không muốn để cho Cố Nhạc Sán ăn. Nhưng cũng biểu đạt cách nghĩ chân thực trong lòng mình. Đã vậy Cố Nhạc Sán hỏi cậu. Như thế cậu tự nhiên là phải nói thật. Mà chuyện khuyên nhủ Cố Nhạc Sán ăn những thức ăn này. Cậu cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Vậy thì cầm đi cho người khác ném đi. Cố Nhạc Sán nói. Em không cần thiết phải để ý hai cô gái kia. Anh đã nói với quản gia. Sau này không cho phép hai cô ta bước chân vào nhà chính nữa. Dịch Duy cúi đầu nhìn. Bưng lên khay để cho người hầu bưng đi bỏ vào nhà bếp. Dù sao chuyện từng đồng ý với các cô cậu đã làm rồi. Đến lúc đó cho dù hai cô hỏi đến. Cậu cũng sẽ trả lời đúng sự thật với các cô nói Cố Nhạc Sán không ăn. Cố Nhạc Sán đã có lý do Dịch Duy nói anh bị bệnh. Dứt khoát cho bản thân nghỉ phép mấy ngày không đi công ty nữa. Ở nhà nghỉ ngơi. Thực ra Cố Nhạc Sán chính là không muốn làm việc. Không muốn nhìn thấy mặt của người khác. Chỉ muốn nói chuyện với Dịch Duy anh em. Và bồi dưỡng tình cảm với đứa nhỏ. Hoa quế và hoa cúc đang vào mùa nở rộ. Cố Nhạc Sán lấy lý do dưỡng thân thể. Vào sống ở vườn Thanh Khê. Anh có thể ôm Dịch Duy dính cả ngày. Nếu không phải một ngày ba bữa còn phải ăn cơm. Anh đều không muốn buông tay. Hai vị lão thái thái ở trong nhà biết. Cố Nhạc Sán không cho phép Trần Mông Oánh và Nhan Y Vân tiến vào nhà chính. Trong lòng hiểu rõ hai người này là hoàn toàn không có hy vọng nữa. Nhưng các bà cũng không có cứ như vậy đánh tan ý nghĩ cho Cố Nhạc Sán xem mắt. Chủ yếu là Cố Nhạc Sán đã đến tuổi rồi cho dù không thể có con. Cũng phải kết hôn. các bà đều cảm thấy không thể nào để cho đối phương chiếm được cơ hội quyết định. Dù sao vị trí phu nhân gia chủ Cố gia, phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị là khá quan trọng, các bà tranh thủ Cố Nhạc Sán mấy ngày này đều ở nhà nghỉ ngơi. Vừa vặn lại đến lúc Cố gia làm tiệc ngắm hoa, chuẩn bị là một bữa tiệc xem mắt cỡ lớn. Tuy Cố gia có quy định quy cũ, ngoài trừ đại phòng, các phòng khác không thể tổ chức tiệc cưới và đám tang ở Cố gia. Nhưng Cố gia mỗi năm tiệc to to nhỏ nhỏ thực ra cũng không ít. Ngoại trừ các ngày lễ truyền thống, còn có vài tiệc ngắm hoa và tiệc tiết khí. Cố Nhạc Sán mấy năm trước nếu có thời gian, những bữa tiệc gia tộc này mặc dù sẽ không ngồi từ đầu đến lúc kết thúc, nhưng cũng sẽ lộ diện một lát. Mấy ngày này anh lại vừa vặn nghỉ ngơi ở nhà. Nếu không có mặt lộ diện một cái, người khác có thể còn cho rằng anh bị bệnh rất nặng. Dịch Duy và mấy trợ lý khác theo Cố Nhạc Sán đi vào vườn hoa. Hương thơm hoa quế xông thẳng vào mặt. Mùi hương hoa quế so với vườn Thanh Khê càng ngào ngạt hơn. Nhưng ngửi thì rất thơm ngọt, cũng không khiến người phản cảm. Trong vườn hoa còn có một đài ngắm hoa cẩm thạch rất rộng rãi. Cố Nhạc Sán và hai vị thái thái ngồi ở trong một cái bàn trong đình nghỉ mát đài ngắm hoa. Xung quanh đình nghỉ mát bao vây bày ra mười mấy hai mươi mấy cái bàn. Cố Nhạc Sán ngước mắt nhìn một vòng. Tuy những năm trước cũng có thân thích của Cố gia mang theo bạn bè thân thích tới, nhưng năm nay không phải người của Cố gia hiển nhiên có hơi nhiều. Nhất là phụ nữ có hơi nhiều. Cố Nhạc Sán giơ tay lên để cho tiệc bắt đầu. Các loại đồ ăn đầy đủ màu sắc hương vị, còn có từng dĩa cua lớn đỏ rực lục tục được bưng lên bàn. Dịch Duy và các trợ lý khác ngồi một bàn, thấy cua được tách ra gạch vàng béo ngậy, chất thịt trắng như tiết non mềm. Trong lòng rất thèm ăn, nhưng bởi vì cậu mang thai đứa nhỏ, bây giờ không thể ăn. Cố Hoành Ân cần tách cua cho Dịch Tuyên, tranh thủ thời gian rảnh xoay đầu nhìn Dịch Duy. Mấy ngày trước bà nội gã nói với gã, để cho gã chung sống hòa bình với Dịch Duy. Dịch Duy đã đồng ý giúp gã, khiến cho gã trong lòng không đồng ý. Giả bộ cũng phải giả bộ ra bộ dáng đồng ý, Cố Hoành mới không tin tưởng Dịch Duy sẽ thật tâm hợp tác với gã. Nhưng bà nội gã đã nói như vậy rồi, như thế gã liền tìm cơ hội sẽ thăm dò cậu, đợi cậu lộ ra bộ mặt thật, cũng để cho bà nội gã hiểu rõ cậu không phải một người đáng để hợp tác. Dịch Tiên Thuận theo tầm mắt của Cố Hoành nhìn qua hỏi. Sao vậy? Không có gì, Cố Hoành nói. Mỗi năm đến lúc này mùi vị cà da ngon nhất, vừa vặn lại là thứ em thích ăn nhất. Em ăn nhiều chút, Dịch Tiên thích hải sản nhưng là dị ứng hải sản. Cà da là sinh sống ở trong sông cũng chính là trong nước ngọt. Y thích ăn cũng có thể ăn, nhưng đối mặt cảnh đẹp và đồ ăn ngon trước mắt, hứng thú của y lại không thể nào cao được. Bởi vì bà nội của Cố Hoành ở trước mặt y khen ngợi năng lực của Dịch Duy, cũng nói cho y biết cho dù thắng không nổi Dịch Duy, ít nhất cũng nên càng cố gắng để cho bản thân có thể giúp đỡ được Cố Hoành. Dịch Tiên biết Dịch Duy đã thông qua cuộc thi học viện Hương. Tuy tên tuổi học viện Hương Phụng Hàn rất lớn, nhưng Dịch Duy đi học là tâm lý học mà không phải học Hương. Y đã nhanh chóng muốn để cho tất cả mọi người đều biết, y cũng có chỗ mạnh hơn Dịch Duy rất nhiều. Dịch Duy, cậu không ăn sao? Kỳ Hải, một người trong nhóm trợ lý, nhìn Dịch Duy hỏi. Tôi không thích ăn cua, Dịch Duy mỉm cười nói. Món khác cũng ăn rất ngon. Dịch Duy mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra chỗ sơ hở. Nhưng thực ra cậu rất cố gắng nhẫn nại. Thứ thích ăn ở trước mặt lại không thể ăn. Đối với Dịch Duy gần đây đê, ục vọng ăn uống càng ngày càng cao. Miệng càng ngày càng thèm ăn mà nói, thực sự là một việc yêu cầu lực nhẫn nại. Cố Nhạc Sán thỉnh thoảng nhìn về phía những người ngồi bên ngoài kia. Thực ra anh chỉ là muốn nhìn Dịch Duy, nhưng không thể nhìn chằm chằm, cho nên mới quét mắt nhìn qua. Cố Nhạc Sán giơ tay, đại quản gia lập tức tiến lên trước. Cố Nhạc Sán nhỏ giọng dùng mấy chữ đơn giản dặn dò xong. Đại quản gia gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi. Thời gian không lâu lắm, mỗi bàn nhiều thêm hai khay dùng thịt cá, trứng gà, lòng đỏ trứng mặn làm cua nhét. có không ít người dự tiệc còn cảm thấy đầu bếp Cố Gia thật sự chi kỷ. Biết có người sẽ cảm thấy trước mặt mọi người dùng tay ăn cua rất thô tê. Ục, cho nên bưng lên hai đĩa cua nhét. Mấu chốt là hương vị còn rất ngon. Bàn bên này của đám người Dịch Duy, đặc biệt đặt ở trước mặt Dịch Duy. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Nhạc Sán, rồi lấy muôi múc vào trong bát nhỏ nửa bát nhỏ. Bởi vì mùi vị ngon, cậu ăn rất ngon. Trợ lý khác cùng bàn thấy cậu ăn ngon, liền đặt một đĩa khác ở trước mặt cậu. Xin lỗi, tôi có mấy câu muốn nói với trợ lý Dịch Duy. Có thể làm phiền cậu ngồi đến bên cạnh không? Một người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên đi đến, nói với trợ lý ngồi bên cạnh Dịch Duy. Bàn bên này của Dịch Duy bọn họ có mấy trợ lý? Không có ngồi đầy. Người này đã mở miệng, lại là khách, trợ lý cũng không có lý do không nhường. Thế nên liền di chuyển đến vị trí bên cạnh. Dịch Duy cũng không quen người này, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Người này tự giới thiệu bản thân mình. Chào cậu, tôi tên là Diệp Tu Thành. Có chuyện gì sao? Dịch Duy nghĩ thầm, họ Diệp, lẽ nào là người nhà mẹ đẻ lão phu nhân? Không có chuyện gì đặc biệt. Diệp Tu Thành cười nói, chính là muốn làm quen với cậu. Kết bạn, tôi có hơi đường đột rồi. Hy vọng cậu đừng để ý. Hứa Hoa nhìn về phía Dịch Duy bọn họ bên kia một lát, cố ý nói, người trẻ tuổi nói chuyện với Dịch Duy kia nhìn quen mắt, hình như là người Diệp gia các chị. Diệp Phượng cũng xoay đầu nhìn, mỉm cười nói, là cháu trai anh họ lớn của tôi. Hứa Hoa cười, châm chọc nói, chị ngay cả trợ lý bên người Nhạc Sán cũng không buông tha nhỉ. Cô lời này thật kỳ lạ. Hôm nay nam nam nữ nữ trẻ tuổi nhiều như vậy, trò chuyện với nhau mấy câu kết bạn là chuyện hết sức bình thường. Sao lời từ trong miệng cô nói ra thì khó nghe như thế? Lời khó nghe hay không không quan trọng, quan trọng là nói phải sự thật hay không. Hứa Hoa nói, Cố Nhạc Sán nhìn về phía Dịch Duy bên kia, đũa trong tay cũng sắp gãy rồi. Tức giận trong lòng cứ vậy mà đến. Hôm nay người lạ mắt có hơi nhiều. Cố Nhạc Sán mặt không cảm xúc nói, thế nhưng có người hợp mắt con không? Diệp Phượng lập tức nhìn về phía Cố Nhạc Sán hỏi, có thể khiến cho Cố Nhạc Sán chủ động nói ra lời này, bà cảm thấy đã là thành công một nửa. Đây là làm cái gì? Tức giận trong mắt Cố Nhạc Sán dâng lên cao, là cho tôi xem mắt tập thể, hay là tiền tú cho tôi? Chỉ là mời các cô ấy đến ngắm hoa ăn bữa cơm, thêm náo nhiệt mà thôi, cũng không có ý gì khác. Diệp Phượng thấy Cố Nhạc Sán tức giận, lập tức nói, Cố Nhạc Sán dùng lực đập đũa lên bàn, mặt mũi xa sầm đứng lên rời khỏi. Tiếng động Cố Nhạc Sán vỗ bàn người xung quanh đều nghe thấy. Mọi người đều xoay đầu nhìn về phía anh, thấy anh mang theo tức giận rời đi, người khác đều không rõ đã có chuyện gì sững sờ. Dịch Duy và mấy trợ lý khác thấy vậy, lập tức đứng lên đi theo. Hứa Hoa và Diệp Phượng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Đây là Cố Nhạc Sán lần đầu tiên ở trước mặt các bà vỗ bàn, hơn nữa vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Mặt mũi hai người bà không còn nữa. Cảm thấy mặc kệ nói thế nào các bà đều là trưởng bối. Cố Nhạc Sán hành vi không tôn trọng các bà như thế xác thực là quá đáng. Hai người đều ngồi không nổi nữa, cũng đều trực tiếp đứng lên rời đi, đi tìm Cố Nhạc Sán. Đều muốn đi hỏi anh, trong mắt anh rốt cục còn có trưởng bối các bà không? Cách chương.